Vũ thần chúa tể, chương 524, thủ đoạn tàn nhẫn, góc truyện audio.com, chấm, bằng hữu, ha ha, Cát Huyền không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì. Nếu như là nói cái này, ta Lưu Tiên Tông có thể không với cao nổi như ngươi vậy bằng hữu. Đừng nói ta Lưu Tiên Tông tuyệt tình, nếu muốn hóa giải can qua. Cũng không phải không được. Hôm nay ngay trước tất cả mọi người mặt, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, quỳ xuống nói xin lỗi, ta Lưu Tiên Tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cát Huyền trên mặt lộ ra cười chào phúng dung. Ngươi dám không? Cát trưởng lão nói không sai. Muốn hóa giải can qua, cũng không phải là không thể được. Phế đi tu vi, quỳ xuống nói xin lỗi. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút. Ta Sơn Hà Môn cũng là như vậy. Hừ, trừ phi ngươi đem trước theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được đồ đạc giao ra đây. Ta Thái Nhất Môn cũng không phải không nguyện ý hòa giải. Chu Lạc, Trần Thiên La mấy người cũng tất cả đều cười lạnh nói. Đó chính là không có đàm sao? Tần Trần trầm giọng nói. Đàm, ngươi một tên tiểu tử. Có tư cách gì cùng chúng ta đàm? Có thể cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Đã coi như chúng ta nhân từ. Chính ngươi không muốn. Có thể trách ai? Trần Thiên La dùng còn lại tà tay chỉ Tần Trần. Mặt kiêu ngạo nói ra. Trong lòng càng là cười lạnh nói. Này Tần Trần để cho người ta phế bỏ tay phải hắn. Lại còn muốn cùng hắn hòa giải. Làm hắn xuân thu đại mộng đi đi. Hắn Trần Thiên La không đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Hắn Trần Thiên La sau này cũng không họ Trần. Được, nếu không có được đàm. Như vậy cũng không cần đàm. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần Thủy Trung bình thản biểu tình đột nhiên biến. Một chút quang mang, mãnh liệt, theo hắn mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch, Tần Trần thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Trần Thiên La phía trước. Chèng, tiếng kiếm reo vang lên. Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì. Chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Bá, kiếm quang lóe lên. Bay thẳng đến Trần Thiên La chỉ ra tay trái chém xuống đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trần Thiên La sắc mặt đại biến. Oanh! Trong cơ thể chân lực trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Đại biểu ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông tu vi trong nháy mắt lộ ra không bỏ sót. Một cổ khí thế kinh người. Giống như núi cao. Hướng Tần Trần hung hăng chấn áp mà tới. Thế nhưng, Tần Trần vẻn vẹn khoát tay. Liền có một cổ vô hình lực lượng đến. Đem Trần Thiên La trong nháy mắt trói buộc tại chỗ. Tiểu tử. Ngươi dám, Trần Thiên La kinh sợ giống to, liều mạng dãy rủa, nhưng là vô dụng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia kiếm quang. Đột nhiên hạ xuống, phốc suy, huyết quang nở rộ, Trần Thiên La tay trái một phân thành hai, chỗ cụt tay phun mạnh ra như nước suối tiên huyết. A, đau đớn kịch liệt, tức khắc để cho Trần Thiên La như giết heo gào lên. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Dùng mạo bóp méo, chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Giận dữ hét, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi chết định ngươi biết không? Ngươi chết định, ta Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai cái tay cánh tay đều gãy. Đối với một cái võ giả mà nói. Này là bực nào thống khổ tuyệt vọng sự tình. Trần Thiên La lòng như cho nguội. Hai mắt huyết hồng, tức giận gầm thét. Cách đó không xa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần thật không ngờ quả đoán liền chém xuống Trần Thiên La tay trái. Chẳng lẽ hắn không sợ Thái Nhất Môn người trả thù sao? Trong khiếp sợ, lại chứng kiến càng làm bọn hắn hơn kinh hãi một màn. Sẽ không tha qua ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta hôm nay sẽ thả qua ngươi? Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Tần Trần một kiếm chặt đứt Trần Thiên La tay trái sau. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tay phải nhấc một cái. Kiếm quang lần thứ hai lóe lên, trực tiếp đâm về phía Trần Thiên La yết hầu. Trần Thiên La con người bỗng dưng trợn tròn, trên mặt tức giận cùng oán độc trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt biến phải không gì sánh được hoảng sợ, kinh hoàng nói, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, giết ta, Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất cả dễ thương lượng, mau dừng tay a. Hắn không nghĩ tới Tần Trần vậy mà thực có can đảm giết hắn. Trong nháy mắt hù dọa được hồn phi phách tán. Gia hỏa này điên không được. Chẳng lẽ không muốn sống không? Hoảng sợ muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là vô dụng. Đối mặt Trần Thiên La cầu xin tha thứ. Tần Trần mặt không chút thay đổi. Xuất kiếm tay liền run rẩy đều không run rẩy một tí phốc suy. Thần bí kiếm sắt gì? Trực tiếp xuyên thấu Trần Thiên La yết hầu. Như là giết gà một dạng mang theo một chùm tiên huyết. Trần Thiên La trợn con ngươi. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Trong miệng phun mạnh ra tiên huyết. Thống khổ nói ra. Ngươi, dám, giết ta, Thái Nhất Môn. Không thế, bỏ qua, phốc thông. Một câu nói không nói chuyện. Trần Thiên trong nháy mắt tắt thở. Không có nửa điểm sanh tức. Sắp chết, hắn đều trừng lớn hoảng sợ hai mắt, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận, không tin tưởng Tần Trần có dũng khí thật giết hắn. Hí, trên sân vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Từng cái ngây ngốc nhìn Tần Trần, tất cả đều ngây người, ánh mắt kia quả thực cùng điên một dạng. Ngươi cư nhiên giết Trần phó môn chủ. Còn lại một gã Thái Nhất Môn trưởng lão và hai tên đệ tử. Khí sắc trắng bệch, ánh mắt vừa sợ vừa giận. Làm nhiều hơn, vẫn là sợ hãi. Nếu các ngươi không nguyện ý hòa giải, như vậy thì là bản thiếu địch nhân. Làm là địch nhân, chẳng lẽ bản thiếu còn có thể cho ngươi môn sống trở lại? Nữa đối phó bản thiếu hay sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy người. Trong con ngươi nở rộ hàn mang. Chẳng những này Trần Thiên La phải chết. Mấy người các ngươi cũng đều phải chết. Hiu, trong hư không, đột nhiên có kiếm quang lập lòe. Xen lẫn thành một mảnh võng kiếm. Đem mấy người hoàn toàn vây quanh. Không, giết ta, Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng có giết ta, chấm, trưởng lão và hai tên đệ tử hoảng sợ hô. Nhưng căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đầy trời kiếm quang. Đưa bọn họ triệt để thôn phệ, cả người hóa thành đầy trời mưa máu, rơi đầy đất, trên sân tức khắc vang lên kinh người hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả Huyền Châu người từng cái tất cả đều ngây ra như phỗng. Ngây ngốc nhìn Tần Trần, tiểu tử này điên. Vậy mà đem Thái Nhất Môn Trần Thiên La phó môn chủ cùng đệ tử tất cả đều giết. Trời ạ, quá điên cuồng. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ Thái Nhất Môn người đến báo thù sao? Tất cả Huyền Châu người đều không thể hiểu được. Tần Trần nơi nào đến lòng can đảm giết Trần Thiên La bọn họ. Là, xác định ở cổ Nam Đô lực lượng phía dưới. Tần Trần có đầy đủ năng lực đưa bọn họ kích sát. Có thể giết sau, hắn liền gặp phải Thái Nhất Môn tức giận. Chẳng lẽ Tần Trần sẽ không sợ chết sao? Trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn phá tan trong lòng bọn họ tưởng tượng ra. Đem Trần Thiên La đám người kích sát sau. Tần Trần ánh mắt, lại rơi vào Thiên Ưng Cốc cùng Sơn Hà Môn rất nhiều võ giả trên thân. Ngươi muốn làm gì? Thiên Ưng Cốc Chu Lạc ánh mắt hoảng sợ nhìn Tần Trần. Ngươi không muốn sai lầm, giết ta, ngươi cũng sống không? Thần sắc hắn kinh sợ, liên tục mở miệng, nỗ lực bỏ đi Tần Trần sát cơ. Nhưng đáp lại hắn, cũng là Tần Trần nhanh đến cực hạn một kiếm. Không, Chu Lạc tuyệt vọng giống to, muốn dãy rủa, nhưng một cổ vô hình lực lượng trói buộc hắn, khiến cho hắn làm sao cũng không cách nào động đậy. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần trong tay kiếm sắt gì. Xẹt qua hắn yết hầu. Bộp bộp bộp, Chu Lạc che cổ. Máu tươi từ trong kẽ tay phun mạnh ra. Đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Mới ngã xuống đất, chút nào không một tiếng động. Cách chương.